Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 31, góc truyện audio.com. Trăng sáng vằng vạc, một nam tử cao lớn diện mạo hiên ngang, dung nhan tuấn tú đứng trong sân, thở hồng hộc đá vào tường, xoay người lại thì thấy mắt trai đã bị người ta đánh bầm tím. Lâm Nhiễm ghé vào nóc nhà, thật cẩn thận ôm lấy cánh tay Cơ Vô Tà, dùng khẩu hình hỏi, đây là ai? Cơ Vô Tà ôm sát lấy thắt lưng Lâm Nhiễm, nhẹ giọng nói, võ lâm minh chủ. Lâm Nhiễm nhất thời lo lắng cho nhân sĩ võ lâm ở thế giới này. Bởi vì võ lâm minh chủ của bọn họ thoạt nhìn vô cùng đần. Đá xong tường lại bưng mặt khóc, khóc một hồi lại hung hăng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Đồ khốn, ta thề không đội trời chung với ngươi. Cơ Vô Tà phụt một tiếng cười ra. Lâm Nhiễm vội vã che miệng y, căng thẳng liếc mắt ý bảo hắn đừng lên tiếng. Đây là đang nhìn trộm đó, có thể có tự giác một chút hay không? Hơn nữa nghe nói mấy người võ công cao cường thính lực đều đặc biệt nhạy cảm đó. Cơ Vô Tà thuận thế liếm liếm lòng bàn tay Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm rút tay về chùi chùi. Cơ Vô Tà nhỏ giọng nói. Phu nhân đừng sợ, vành mắt hắn bầm là do ta đánh hai ngày trước. Ta phát hiện hắn đánh không lại ta. Phương Thanh chỉ tiếp tục mắng. Đồ khốn nạn, ta treo vợ ngươi lên cây. Cơ Vô Tà mở ám nhìn nhìn Lâm Nhiễm. Hắn còn mắng ta, vợ ta đang trên nóc nhà đây. Lâm Nhiễm liền nhéo lưng y một cái. Rốt cuộc ngươi có hiểu nghĩa cái chữ treo đó hay không? Cơ Vô Tà cũng thò tay bấm eo Lâm Nhiễm. Hai người nằm trên nóc nhà trọt quan nhéo lại y như hai đứa con nít. Không hề có phong phạm của ma giáo giáo chủ điên loạn hay tiểu thiếp thứ 18 tâm địa rắn rết gì cả. Cách chương.